Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, chạy thế nào? Tiểu Lỗ rõ ràng là một chuyên gia lý thuyết suông. Sẽ có cách thôi, đại M tuy không biết cách đó là gì, nhưng trong lòng nó rất tự tin. Thường thì những học sinh không học hành chăm chỉ khi đi thi trong lòng cũng rất tự tin. Vì họ biết chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ thi không tốt. May mà, đại M không phải là người. 11, rạng sáng, khi vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ. Những sinh vật, thứ 10.001, bắt đầu thức tỉnh, mắt đại M lóe lên ánh sáng xanh u uất. Tiểu Lỗ ngáy rất có nhịp điệu. Một tiếng cao, một tiếng thấp, giống như nhịp trống của đội trống trường tiểu học. Đơn thuần mà khô khan. Bên ngoài bệnh viện, lũ mèo hoang đang lảng vảng. A Minh mở mắt, ánh mắt đờ đẫn ngồi dậy từ trên giường, rón rén ra khỏi cửa, đi thẳng về phía bệnh viện khu dân cư. Lặng lẽ không một tiếng động, người đàn ông lưỡi dài nói với con cú mèo trên cây hòe già. Thế là con cú mèo lập tức ngừng lẩm bẩm một mình. Lũ mèo hoang lảng vảng trong khu dân cư, vừa bất an vừa hưng phấn mà kêu. U u, giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Hiểu Huy đang nằm trên giường lật người, đổi một tư thế thoải mái. Một cái bóng đen men theo đôi dép lê của cậu ta trèo lên giường. Thế là Hiểu Huy lập tức gặp ác mộng. Một giấc mơ về đống bài tập chất cao như núi Thái Sơn. Tiểu Lỗ về cơ bản là bị đói đánh thức. Khi nó tỉnh lại, ánh nắng vừa hay chiếu vào mông nó. Nóng hầm hập, thảo nào nó mơ thấy mình biến thành một con heo. Cơ thể bị một cái que xiên qua đặt lên lửa nướng. Tiểu Lỗ lắc lắc người. Đứng dậy, đột nhiên kinh hãi kêu wow wow. Trời ạ! Sao mình lại ngủ ở bên ngoài thế này? Lẽ nào lúc mộng du mình đã chạy trốn rồi? Mình giỏi quá đi mất. Hú hú, đại M không thèm để ý đến nó. Ngẩng mắt nhìn, phía trước khu chợ rau. Truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một con mèo. Tiếng kêu đó như dây kẽm cứa vào kính. Lông trên người đại M dựng đứng cả lên. Bất giác đi về phía phát ra âm thanh. Tiểu Lỗ nhìn quanh bốn phía, lại nhìn bóng lưng đại M đi xa, quyết định về nhà xem chủ nhân trước, tiện thể ăn chút gì đó. Tuy bệnh viện thú cưng mỗi ngày đều cho nó một ít thức ăn cho chó, nhưng thứ đó khô quá, khiến nó phải uống nước liên tục. Nó qua nhớ món canh xương mà chủ nhân hầm rồi. Đại M lặng lẽ đi về phía một quán chim bồ câu hầm. Bên cạnh chiếc lồng bồ câu hoen dỉ, treo lủng lẳng một con mèo hoang. Khóe miệng con mèo còn vương máu tươi, mắt trợn trừng, nhưng đã chết rồi. Thế mà xác con mèo vẫn bị treo ở đó, không hề có ý định lấy xuống. Hiểu Huy vừa hay giữa trưa tan học đi ngang qua, thấy cảnh này, mặt tái mét, thật tàn nhẫn. Ông chủ quán chim bồ câu hầm đứng một bên thản nhiên cười. Giết một gian trăm, để cho lũ mèo hoang khác cũng thấy. Đây chính là kết cục của việc ăn trộm bồ câu. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang đi mua rau. Chỉ vào ông chủ quán nói. Lão Lưu, ông đúng là tạo nghiệt mà. Còn giết một gian trăm nữa. Lũ mèo này thì biết cái gì. Đói quá thì chẳng phải là vớ được gì ăn nấy sao. Trên mái nhà, một con mèo béo trắng đứng dậy. Vẫy vẫy cái đuôi có vằn màu nâu vàng. Đứng dậy, thở dài một hơi, mắng, đồ vô dụng. Nó vừa định quay người rời đi, thoáng thấy đại M, bèn nhẹ nhàng kêu. Meo, một tiếng, nói, đồ xấu xí, đứng đó chờ bị đánh à. Mèo béo không kêu thì thôi. Vừa kêu một tiếng, ông chủ quán lão Lưu không nhìn thấy con mèo béo trên mái nhà, mà lại thấy đại M đang đứng một bên, tiện tay cầm lấy một cây gậy, hung hăng vụt xuống người đại M, vừa đánh vừa hét. Đúng là đồ xúc sinh chỉ nhớ ăn không nhớ đòn. Đại M nào đã thấy qua trận thế này, ngẩn người ra đó, không biết phải làm sao. Không những rất xấu, mà còn rất ngốc, Mèo béo kêu, meo, một tiếng, từ trên mái nhà lao xuống, đáp xuống gáy của lão Lưu. Lão Lưu kêu thảm một tiếng, cây gậy rơi xuống đất. Mau chạy đi, đồ ngốc, mèo béo hét lớn, chạy đi đâu? Đại em mờ thực ra muốn về nhà xem sao, nhưng vừa rồi bị tiếng kêu thảm thiết của con mèo dẫn đến chợ rau. Nhất thời bị mất phương hướng, không tìm được đường về nữa. Nó chỉ nhận ra đường từ nhà đến bệnh viện thú cưng. Đồ ngu, đi theo tôi, mèo béo đáp xuống đất, nhẹ nhàng lướt đi giữa những ống quần tấp nập. Đại em mờ kế thừa sự lanh lợi của tiểu hắc, đi theo mèo béo, thoáng chốc đã biến mất trong đám đông. Người phụ nữ trung niên lúc nãy mắng ông chủ quán nói: cái loài mèo này, tà tính lắm, tốt nhất là đừng chọc vào. Mau mau đem xác con mèo này vứt đi, đừng treo ở đây nữa. Lão Lưu xoa xoa gáy mình, may mà không bị cào rách. Mèo béo biết chừng mực, lão Lưu hằn học, tao đường đường là một con người, lại còn sợ một con mèo sao? Mẹ kiếp, tà tính, lão tử không sợ, cứ treo đấy, sau này thấy một con giết một con, thấy hai con giết một cặp, lão tử không sợ. Lão tử không sợ, lão Lưu nói, vậy mà nói đến mức vành mắt đỏ hoe. Lão Lưu tao thề không đội trời chung với lũ mèo hoang này. Mẹ kiếp, đúng là thành tinh cả rồi. Tiếng chửi bới của lão Lưu thu hút rất nhiều bà thím chỉ trỏ bàn tán. Một bà lão nói, ai, cũng khó trách, con trai nhà lão Lưu, chính là cậu bảo vệ ở khu chúng ta, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Hôn mê bất tỉnh đấy, bị mèo hoang tấn công mà. Ai, trong đám đông vang lên một tràng thở dài. Hiểu Huy vẫn luôn đứng một bên, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, ngây người nhìn xác con mèo đó, cuối cùng cũng cụp mắt xuống, cúi đầu, trên đôi giày thể thao bẩn thỉu, ướt mấy giọt nước. 12, đại em mờ đi theo mèo béo vòng vèo tiến về phía trước, trèo dốc leo tường. Đến góc đông bắc của khu dân cư, nơi này trước khi xây dựng khu dân cư, là một nhà vệ sinh bỏ hoang, có một hầm phân rất lớn. Sau này hầm phân đã được lấp bằng, nhà phát triển ban đầu muốn tận dụng nơi này để xây một khu rừng nhỏ. Lúc đầu bản vẽ phối cảnh của khu rừng nhỏ trên tờ rơi quảng cáo được làm vô cùng đẹp. Không ít chủ nhà chính vì khu rừng nhỏ này mà mua nhà. Sau này không biết vì sao, khu rừng nhỏ mãi vẫn không được xây dựng, nghe nói hình như là trồng cây nào, chết cây đó, chú thích, trong tư tưởng đạo gia, lão tử, trang tử, quan u, vạn vật, tượng trưng cho thế giới tự nhiên sinh ra từ đạo, khi nói đến, thứ 10.001, đó là vật ngoài đạo, sự sai lệch hoặc đột phá khỏi tự nhiên mang màu sắc nghịch thiên, dị thường, trong văn học hiện đại Trung Quốc, đặc biệt là thể loại sci-fi, huyền học hoặc hậu nhân loại, di 10.001 cưa sâng u, thường là ẩn dụ cho sinh vật đầu tiên vượt qua ranh giới của nhân loại. Máy móc, tự nhiên, giống như Adam mới, trong Kinh Thánh, hay mầm ý thức đầu tiên của AI, cách chương.